Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, 2021. Miêu, Chiêu Tài chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình nghe không rõ. Hắc Bạch Miêu vẻ mặt thâm trầm, ý tứ là, ăn nhiều mấy chén sủi cảo tôm ngươi liền đã hiểu. Tiếp theo nó xoay người, bắt đầu chuyên tâm hưởng dụng mỹ thực. Chiêu Tài càng thêm mê mang, bất quá, mặc kệ nó, có ăn là được. Chiêu Tài lắc lắc cái đuôi, học lão đại dạng buồn đầu khai ăn, sủi cảo tôm nhập khẩu, một ngụm rào và sủi cảo ra, tươi ngon nước canh nháy mắt giật ra tới, tôm bóc vỏ tươi mới ngon miệng, còn có chứa một tia vị ngọt. Chiêu Tài đôi mắt đều thẳng, hướng về phía lão đại một trận miêu miêu kêu. Này tuyệt không phải giống nhau sủi cảo tôm. Trước kia ăn qua cá đồ hộp, miêu bánh quy, đặc chế miêu cơm, cùng nó hoàn toàn vô pháp so. Trên thế giới như thế nào sẽ có tốt như vậy ăn đồ vật? Hắc Bạch Miêu nâng nâng mí mắt, lạnh nhạt đáp lại, ta biết, cho nên ta này không phải chết sống đều muốn đánh nhập địch doanh, sau đó bá chiếm nhân loại gia sản sao? Chiêu Tài đôi mắt sáng lấp lánh, miêu một giọng nói, lão đại, chờ ngươi thành công sau, ngàn vạn không cần quên ta. Hắc Bạch Miêu ánh mắt phiền muộn, nó cảm thấy chính mình đời này đại khái là thành công không được. Nhân loại đặc biệt xảo trá, lại vững tâm như thiết, nỗ lực nhiều kiếm ít tiền, nhiều đổi mấy chén sủi cảo tôm ăn còn kém không nhiều lắm mà ni, như thế nào không ăn? Không thích sao? Thụy Tuyết thấy Tam Hoa Miêu dừng lại ăn cơm, không cấm buồn bực, nàng chút nào không biết. Hai chỉ miêu ủy vào nói chính là ngoại ngữ, liền dám đảm đương nàng mặt hợp mưu như thế nào cướp lấy nàng gia sản. Miêu, Chiêu Tài làm nụng kêu một giọng nói, thanh âm nhưng nhuyễn manh, Thụy Tuyết, ngoặc kép, này quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Chiêu Tài nghiêng đầu bán manh, dùng đầu cọ người, nằm yên lộ ra tiểu bụng bụng cầu sờ, nhưng mà một loạt động tác làm xong. Đợi hơn nửa ngày, nhân loại chậm chạp không có hành động. Chiêu Tài nhịn không được ngẩng đầu xem. Kết quả phát hiện, nhân loại trên mặt biểu tình hàm nghĩa rõ ràng là lạnh nhạt. Thờ ơ, xem ngốc tử diễn kịch. Kịch bản, tất cả đều là kịch bản. Đừng tới này một bộ. Không diễn, Chiêu Tài, ngoặc kép, nó chủ động bò dậy. Ngoan ngoãn đi đến hộp cơm biên tiếp tục ăn cơm, làm bộ vừa rồi chính mình cái gì cũng chưa làm. Money Hắc Bạch mắt mèo thần cao ngạo lãnh diễm. Money ngốc tử, sớm nói qua không thể thực hiện được. Bạch Bạch bị xem thường đi. Thụy Tuyết khóe miệng chịu chịu, quay đầu hỏi, ngươi nhận thức cái gì miêu? Như thế nào cùng ngươi một cái tính tình? Hắc Bạch Miêu cúi đầu chuyên chú mà ăn cơm, giống như cái gì cũng chưa nghe thấy. Hồi lâu, hai chỉ miêu ăn cái bụng tròn xoe, dẫm miêu bước yêu nhã mà rời đi. Đi phía trước, Thụy Tuyết nói cho lừa dối miêu, vừa rồi hai ngươi cắt ăn hai chén, còn dư lại 22 chén, muốn ăn tùy thời lại đây. Miêu, Hắc Bạch Miêu ứng thanh, ý tứ là đã biết. Bên cạnh một vị bác gái nhàn rỗi, vừa lúc thấy toàn quá trình, cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, nhịn không được cùng Thụy Tuyết đáp lời. Hắc nha, này miêu thật là quỷ tinh, cư nhiên biết ăn cơm phải trả tiền. Thụy Tuyết trong lòng một đột, cười che giấu nói, cũng không phải là sao, nghe nói thông minh miêu có 7-8 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh. Ta coi này chỉ giống, cũng không biết là nhà ai. Khi nói chuyện, bên cạnh lại thò qua tới một vị bác gái, biết ăn cơm phải trả tiền tính cái gì. Ta nhận thức một người, nhà nàng dưỡng cẩu còn sẽ đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn đâu. Ta ngẫm lại, nhà nàng cẩu gọi là gì tới. Đúng rồi, Ta nhớ rõ là kêu Kim Bao. Quá không thể tưởng tượng. Hai người trò chuyện. Đề tài liền chạy chật. Thụy Tuyết mặt mang mỉm cười. Ngầm không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Sao buổi tối. 6:30 vừa qua khỏi. Tô Tú kéo trầm trọng nện bước hướng Thụy Tuyết đi đến. Hôm nay có tăng ca. Ta cảm thấy hẳn là khen thưởng chính mình điểm ăn ngon. Tô Tú trước lầm bầm lầu bầu một lát. Sau đó mới nói cho Thụy Tuyết. Tới chén sủi cảo tô mani. Hảo, Thụy Tuyết một bên thịnh sủi cảo. Một bên cười nói. Vận khí của ngươi không tồi. Còn dư lại 2 chén. Vừa lúc đuổi kịp chỉ còn lại có 2 chén. Tô Tú hoài nghi chính mình nghe lầm mà ni. Thụy Tuyết giải thích nói. Sinh ý làm lâu rồi. Khách hàng quen càng ngày càng nhiều. Thức ăn bán mau. Tô Tú mộc mặt tưởng. Chiếu như vậy đi xuống. Không phải tỉnh tiền khó được ăn 1-2 lần. Mà là phủng tiền tới cũng mua không được ăn. Hiện đại xã hội cạnh tranh như thế nào như vậy, kịch liệt. Mua điểm ăn ngon đều lấy được phá ra đầu. Tôm hùm đất đâu? Tô Tú dò hỏi. Còn thừa 6 cân, nếu không bao lâu liền sẽ bán xong. Thụy Tuyết tin tưởng 10 phần. Tô Tú trong lòng đột nhiên hiện ra một cổ nguy cơ cảm. Quyết đoán nói, lại đến 1 cân tôm hùm đất. Thụy Tuyết không nhúc nhích. Khó hiểu dò hỏi, không phải nói muốn tỉnh tiền sao? Tô Tú vẻ mặt huyết tỏ vẻ, lấy trước mắt xu thế phát triển đi xuống. Về sau tưởng mua đều mua không được, sẽ cưỡng chế tính tiết kiệm tiền. Sấn hiện tại có cơ hội, ta cảm thấy chính mình hẳn là ăn nhiều một chút. Hảo đi, Thụy Tuyết bật cười, lại cấp thịnh 1 cân tôm hùm đất. Tô Tú một bên ăn sủi cảo tôm, một bên lại nhảy. Lão bản, không phải ta nói, 5 giờ ra quán, 7 giờ không đến kết thúc công việc. Ngươi một ngày liền công tác 2 giờ sao? Cái gì một ngày công tác 2 giờ? Thụy Tuyết nhịn không được kêu oan. Làm sủi cảo tôm, làm tôm hùm đất, cái nào không cần phí thời gian? Gần nhất ở tìm kiếm cửa hàng. Lập tức còn muốn vội trang hoàng sự. Tô Tú tinh thần rung lên. Tích cóp đủ tiền, tính toán thuê cửa hàng. Ân, tìm người mượn chút. Đại gia ăn tại chỗ không quá phương tiện. Đến có cái mặt tiền cửa hàng mới được. Thụy Tuyết đơn giản giải thích nói. Tô Tú tung ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Có cửa hàng sau, mỗi ngày làm phân số sẽ nhiều một chút sao? Mặc kệ là sủi cảo tôm vẫn là tôm hùm đất. Thụy Tuyết bật cười. Không cần chờ có cửa hàng, gần nhất liền sẽ gia tăng sản phẩm số lượng. Nếu đại gia thích ăn, vậy nhiều làm một ít hảo. Càng quan trọng là tiền kiếm càng nhiều, gửi ngân hàng càng nhiều, trả nợ càng nhanh. Vạn tuế. Tô Tú hoan hô một tiếng, mỹ mỹ mà ăn lên. Ngoài dự đoán chính là sản phẩm số lượng gia tăng sau, tình huống chỉ hơi chút hảo mấy ngày. 1 tuần sau, 6 giờ vừa qua khỏi, 40 chén sủi cảo tôm, 40 cân tôm hùm đất toàn bộ bán quang. Tô Tú vội tăng ca, muộn một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn quán chủ dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi. Đồ vật giá cả như vậy cao, như thế nào nhiều người như vậy cùng ta đoạt. Tô Tú kêu rên. Thụy Tuyết nhìn trời, không ít khách quen sẽ mang tân khách tới, ăn qua một lần sau, tân khách thường tới, dần dần biến thành khách quen. Sau đó hô bằng dẫn bạn, giới thiệu bạn bè thân thích cùng nhau lại đây ăn. Cuối cùng liền biến như vậy, khách hàng phàm là hưởng qua hương vị sau, phần lớn rốt cuộc luyến tiếc rời đi. Nếu không, số lượng lại nhiều chuẩn bị điểm. Tô Tú dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía quán chủ. Thụy Tuyết lắc lắc đầu. Đã tuyển hảo cửa hàng, bước tiếp theo nên trang hoàng. chờ trang hoàng hảo rồi nói sau. Tô Tú Lần cảm thất vọng. Thật lâu sau, nàng thở dài một tiếng. Xem ra về sau chỉ có thể hướng giám đốc xin ăn cơm xong lại tăng ca, không ăn cơm no nào có sức lực công tác. Thụy Tuyết nghĩ thầm, thấy thân thủ làm được đồ ăn chịu mọi người truy phủng, cảm giác cực hảo. Sao mau hồi thuê nhà. Thời điểm Thụy Tuyết bị người ngăn cản xuống dưới, Thụy Tuyết dơ lên mi, có chút ngoài ý muốn. Chặn đường cư nhiên là Dương Vinh Kiệt. Xuống xe, Dương Vinh Kiệt thô giọng nói, muốn đánh cướp, vậy ngươi nhưng tìm lầm người. Ta không ngươi có tiền, Thụy Tuyết nói giỡn nói. Xuống dưới, tìm một chỗ tâm sự, Dương Vinh Kiệt ánh mắt thâm thúy. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không tưởng đem sự tình nháo đại, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Có hại chính là ngươi, Thụy Tuyết trầm tư một lát, sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Hảo đi, hai người đi đến trong một góc nói chuyện phía Mani, Dương Vinh Kiệt dẫn đầu mở miệng. Phía trước giao dịch tiếp tục, bất quá mỗi ngày cung cấp 100 cân đại tôm, mỗi cân giá cả 50 khối, yêu cầu số lượng phiên bội. Giá cả lại bị chém thấp, Thụy Tuyết khí cười. Dương Tổng, ta phía trước nói qua, ngươi đã tiến vào bổn tiệm sổ đen. Từ nay về sau, bổn tiệm sẽ không lại làm ngươi sinh ý, kia đã có thể không xong. Dương Vinh Kiệt âm chắc chắc mà cười nói, nếu là một chút nho nhỏ yêu cầu đều không chiếm được thỏa mãn, nói không chừng ta sẽ không cẩn thận nói lỡ miệng. Vạn nhất làm hại Trần lão bản phiền toái cuốn thân, kia thật là băn khoăn. Thụy Tuyết nghe minh bạch, trong tay đối phương tựa hồ có nàng nhược điểm, giờ phút này đang ở uy hiếp nàng ngoan ngoãn nghe lời. Ta có thể có cái gì phiền toái? Thụy Tuyết tiếu ngữ doanh doanh, giống như hoàn toàn nghe không rõ. Trang, tuy rằng không có thể bắt được thiết thực chứng cứ, nhưng hết thảy biểu hiện, người này rõ ràng có vấn đề. Dương Vinh Kiệt gợi lên khóe miệng, đường ai nấy đi sau, ta phái người điều tra Trần lão bản. Bổn ý là muốn tìm ra Trần lão bản nhà trên tiến hành hợp tác, trong lúc vô tình lại phát hiện một ít thú vị sự. Trần lão bản sinh ý thịnh vượng, chưa từng đoạn quá hóa, lại cả ngày trạch ở nhà, không gặp với ai tiếp xúc, cũng không từ nơi nào từng vào hóa bằng không đâu. Ta hẳn là đem cung ứng thương tin tức, giao dịch quá trình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho ngươi. Thụy Tuyết lười biếng hỏi lại, đây là thương nghiệp cơ mật hảo sao? Kia mới mẻ nguyên liệu nấu ăn là nơi nào tới? Dương Vinh Kiệt không bị lừa gạt trụ, tiếp tục truy vấn. Càng kỳ quái chính là, Trần lão bản cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở chợ bán thức ăn mua hải sản. Số lượng nhiều, không phải một người là có thể ăn xong. Tổng hợp biết đến sở hữu tin tức, ta chỉ có thể cho rằng Trần lão bản nắm giữ đặc thù bồi dưỡng phương pháp, có thể đem bình thường hình thái hải sản dưỡng thành siêu đại hình. Hơn nữa thịt chất phá lệ tươi ngon, Thụy Tuyết không hé răng. Biểu tình thay đổi liên tục, dừng một chút, Dương Vinh Kiệt hòa hoãn hạ khẩu khí. Trần lão bản, ta là thương nhân, chỉ nghĩ cầu tài, đối với ngươi bồi dưỡng phương pháp, nuôi dưỡng căn cứ ở đâu, toàn bộ không có hứng thú, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng cùng ta giao dịch. Ta sẽ lập tức quên sở hữu sự, thật sự, Thụy Tuyết tựa hồ dao động. Đương nhiên, Dương Vinh Kiệt không ngừng cố gắng, vì tỏ vẻ thành ý, hắn chủ động nói, Trần lão bản sự ta không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bí mật vĩnh viễn sẽ là bí mật, chỉ là vĩnh viễn sẽ bị uy hiếp. Thụy Tuyết ở trong lòng yên lặng bổ sung nói. Tiếp theo, nàng nói, nhìn ta đôi mắt, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ta liền tin tưởng ngươi hứa hẹn là thật sự, không thành vấn đề. Dương Vinh Kiệt mừng rỡ như điên, miệng đầy đáp ứng. Ai ngờ hắn mới vừa quay đầu cùng Thụy Tuyết tầm mắt tiếp xúc, trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ, cả người phảng phất thất thần trí, biến thành không có tư duy năng lực rối gỗ. Thụy Tuyết mỉm cười, từng câu từng chữ mà nói cho hắn: ngươi chưa từng có gặp qua ta, đối đại tôm cung ứng thương cũng không có hứng thú. Đêm nay về nhà sau, ngươi sẽ chủ động tiêu hủy có liên quan tới ta tư liệu. Thét ra lệnh cảm kích người giữ kín như bưng. Từ nay về sau, ngươi sẽ khôi phục nguyên lai sinh hoạt, cũng tự giác lảng tránh có liên quan tới ta sở hữu tin tức. Là Dương Vinh Kiệt mộc ngơ ngác gật đầu, hảo, hiện tại đem ngươi siêu xe từ đại đường cái thượng dịch khai, sau đó về nhà ngủ đi. Thụy Tuyết cười nhẹ nhàng thích ý, thuận miệng phân phó nói. Dương Vinh Kiệt ngơ ngác làm theo, nhìn đi xa siêu xe. Thụy Tuyết lẩm bẩm: ta từ nhỏ ăn không gian đặc sản hải sản ăn đến đại, sao có thể không điểm đặc thù bản lĩnh? Một người bình thường cũng tưởng uy hiếp ta, quá thiên chân. Nếu là trên thế giới thực sự có chuyên môn thần quái cơ cấu còn chưa tính, kia đương nhiên đến điệu thấp điểm, kẹp chặt cái đuôi làm người, miễn cho khiến cho chú ý, chịu khổ cắt miếng. Bất quá lừa dối miêu thành tinh hồi lâu cũng chưa người quản, nói vậy cùng loại cơ cấu cũng không tồn tại. Ta không chủ động tìm người khác, phiền toái đã thực thiện lương, cư nhiên dám lên môn uy hiếp, thật là không biết chết tự viết như thế nào. Tuy rằng tình hình chung không nghĩ vận dụng dị năng, bất quá tình huống khẩn cấp liền không có biện pháp. Dùng một chút dị năng tổng so với bị người phát hiện dị thường muốn hảo. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Thụy Tuyết cười phá lệ giảo hoạt. Nàng từ từ thở dài nói: con thỏ nóng này còn sẽ cắn người đâu. Ngoặc kép, hết chương.